Nơi nào hạ mát, chương 6, sự giam cầm êm dịu, góc truyện audio.com. Vào buổi chiều một ngày nọ, An Kiệt dọn dẹp nhà cửa, dọn đi dọn lại, vô tình khi sắp xếp lại tủ sách của Tịch Hy Thần, lúc phủi bụi nhìn thấy cuốn tạp chí thời trang, rồi từ cuốn tạp chí rơi ra một phong thư. Thư thông báo trúng tuyển của công ty Access. Tối hôm đó Tịch Hy Thần được ngủ ngoài phòng khách. Đương nhiên, Tịch Hy Thần định nói thực ra anh muốn mang đến cho cô một bất ngờ, kết quả đương sự lại phát hiện trước. Với tài ăn nói và khí chất bình tĩnh trời sinh, Tịch Hy Thần có thể dễ dàng khiến cho người khác không thể nghi ngờ, thế nhưng An Kiệt lại hoàn toàn không tin. Sáng hôm sau, An Kiệt tâm hồn vui phơi phới cầm tờ thông báo trúng tuyển đi nhận việc, kết quả là người quản lý trong công ty nói. Bởi vì lâu quá không thấy cô trả lời nên chúng tôi đã tuyển người khác rồi. Thành thật xin lỗi, An Kiệt vo tròn tờ thông báo lại, từ văn phòng công ty đi ra không ngừng nguyền rủa. Tịch Hy Thần, tối nay anh cứ ngủ ở. Cùng lúc đó Tịch Hy Thần đang mang ly nước hoa quả ra ngoài phòng khách không ngừng hắt hơi. Có người chửi cậu đấy, cũng có thể có người đang nhớ tới tôi. Tịch Hy Thần đưa ly nước hoa quả ra mời người đang ngồi trên sofa. Ha ha, cậu quả thật không đơn giản chút nào, còn biết nói đùa nữa đấy. Nhiên Ngật đón lấy ly nước, nhìn loại nước hoa quả đang cầm trên tay tỏ vẻ rất thích thú. Hai người vẫn khỏe chứ, Tịch Hy Thần không biết phải đáp sao. Sao hôm nay lại có thời gian rỗi đến thăm chúng tôi thế? Nhiên Ngật ngồi bắt chéo chân, nhìn ngắm cách bài trí của căn phòng. Thay đổi chỗ ở, không nói với người khác một tiếng, cứ như ẩn sĩ ấy, thế nên tôi đành phải mặt dày tự tìm đến. Này, cậu có chiếc tủ đẹp thật, mua ở đâu vậy, là đồ của Đức phải không? Nhiên Ngật vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía chiếc tủ. Là đồ của ý, Tịch Hy Thần ngồi vào chiếc sofa đơn, tiện tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn để bên cạnh, dở ra xem. Đúng là cách bài trí rất nghệ thuật, cái này rất hợp với cái kia. Cũng tạm, buổi tối ăn đồ Tây hay đồ Trung đây? Còn nhớ lần trước lúc đi ăn món Nga bị ai đó nghiêm khắc quở trách mãi? Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Sao không thấy vợ cậu đâu? Không phải là giấu vợ ở trên gác, ngay cả gặp mặt khách cũng không cho đấy chứ? Nói xong, Nhiên Ngật cố ý nghền cổ ngó ngó lên gác. Đi làm, Tịch Hy Thần nói. Đi làm, Nhiên Ngật cười đùa, tin này lạ đây, không ngờ cậu lại để cô ấy ra ngoài làm việc. Cô ấy thích đi làm, tất nhiên tôi phải ủng hộ rồi. Giọng anh rất thành thật. Hai, Nhiên Ngật quay lại sofa. Tôi thà tin cậu đang giấu cô ấy ở trên gác còn hơn. Tịch Hy Thần cười, đặt quyển sách dạy nấu ăn xuống. Dạo này công ty thế nào? Mọi việc ổn cả, à, đúng rồi, quý trước có xảy ra một sự cố nhỏ, nhà in bên Thượng Hải bị cháy, Vương Thành phải đi một chuyến, cũng tốn một khoản. Nói đến đây, Nhiên Ngật tiện miệng hỏi, thế lúc nào cậu định phục chức? Tịch Hy Thần nghĩ một lúc, chuyện đó để lúc khác nói. Hai người thú vị thật đấy, cậu nghỉ việc còn vợ cậu ra ngoài làm việc. Tịch Hy Thần tủm tỉm cười, lẩm bẩm, chắc gì đã được đi làm, cái gì, không có gì. Tịch Hy Thần đứng dậy, muốn uống một tách cà phê không? Tôi cứ tưởng nhà cậu chỉ có nước hoa quả thôi, hóa ra còn có cả cà phê nữa đấy. Hy Thần, nói thật nhé, cậu chiều vợ hơi quá rồi đấy. Tịch Hy Thần chau mày. Sao anh biết, làm sao tôi biết, câu hỏi này hay đấy. Nhiên Ngật đi tới chỗ quầy ba trong. Góc truyện audio.com. Bếp, nhà cậu có phải là đến hút thuốc cũng không được phép đúng không? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe tiền bối à? Theo tôi thấy thì hình như vợ cậu dị ứng với mùi thuốc lá, Nhiên Ngật nói vẻ châm chọc. Nhìn phòng này xem, tất cả đều được thiết kế cho người thuận tay trái, sách vở, ly trà, kể cả vật nhỏ xíu này cũng được treo cẩn thận tại vị trí bên trái, tinh tế, đúng là không đơn giản chút nào. Tịch Hy Thần ngước lên nhìn, tiền bối, anh không làm phóng viên thật là phí quá. Nhiên Ngật nhún vai, thực ra dạo này tôi có ý muốn phát triển mảng đó đấy. Trong lúc đợi pha cà phê, Nhiên Ngật nhìn tủ quầy gỗ lim phía sau Tịch Hy Thần, bên trong, các loại hạt cà phê được sắp xếp theo màu sắc một cách có trật tự, ly cà phê độc đáo tinh tế, có thể thấy giá của chúng không rẻ chút nào. Cậu đúng là không rượu, không thuốc nhưng đổi lại được thưởng thức cà phê ngon. Cũng được, chuông cửa vang lên, Tịch Hy Thần cười, đưa tách cà phê đã pha cho Nhiên Ngật thư thả ra mở cửa. Hôm nay thật đông vui, lại có thêm khách rồi, Nhiên Ngật nói. Khách, à, đương nhiên rồi, vị khách này đang tức giận đến mức chỉ muốn cắn chết anh ngay lập tức. Tịch Hy Thần vừa mở cửa người bên ngoài ngay lập tức tức giận đập liên tục vào vai anh. Tịch Hy Thần cười, nắm lấy nắm đấm bằng tay trái vẫn đang nhằm vào anh. Ngoan nào, đau tay bây giờ. Đều tại anh đấy, được, đều tại anh hết. Hy Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi dịn trên trán An Kiệt, mỗi lần ra ngoài về trông cô đều rất mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Em đi rửa tay, cô đẩy Tịch Hy Thần ra. Chúng ta cần nói chuyện một lúc, Tịch Hy Thần cười ôn hòa. Được, An Kiệt, lâu ngày không gặp. An Kiệt quay đầu nhìn Tịch Hy Thần, tỏ ý tại sao có khách mà không nói sớm với cô. Tịch Hy Thần mỉm cười, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh Nhiên, em còn nhớ không? An Kiệt nhíu mày, em nhớ, Triều Nhiên gật đầu. Chào cô, hai anh lần nào cũng khách sáo, thật làm em buồn quá, em thấy mình cũng là người dễ gần mà. Dạo này anh hay ra ngoài ăn cơm với anh trai em. Phát Tranh à, An Kiệt vừa nghe nói đã cười phá lên, anh ấy vẫn khỏe chứ? Tốt, em họ anh mới có thai, đi siêu âm bác sĩ bảo sẽ sinh đôi. Phát Tranh vui mừng không hết ấy chứ, thật sao? An Kiệt mừng rỡ, quay đầu lại nói với Tịch Hy Thần. Em muốn nghe tiếng chúng gọi em là chị. Tịch Hy Thần cười, sau đó gọi anh là chú. An Kiệt cười rạng rỡ, đúng là ý hay, cách chương.